Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 45, giết người diệt tâm vs phản công vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Kính Hành xuống lầu, Chu Sầm đã ở phòng khách giúp đỡ dì Trương. Dì Trương là người già trong nhà họ Hạ, hiểu phép tắc, những việc nhà đương nhiên không cần khách làm, chỉ là không cự tuyệt được sự tình nguyện của Chu Sầm, mới đồng ý để cậu ấy sắp xếp đồ dùng ở phòng ăn nhỏ. Còn liên tục gọi, ngôi sao lớn, rất thân thiết, điều này cũng không lạ. Người ngoài không nhìn thấy những suy nghĩ khúc khuỷu giữa ba người, chỉ cho rằng Chu Sầm là bạn thân từ nhỏ của thiếu gia nhà họ Hạ, đương nhiên phải đối đãi lễ phép. Thấy Hạ Kính Hành, ánh mắt Chu Sầm tự nhiên nhìn về phía sau anh. Không có bóng dáng của Nguyễn Tự Ninh, chưa kịp mở miệng hỏi, đã nhận được câu nói nhẹ nhàng của người bạn, vẫn còn nằm ngủ nướng. Sự ăn ý này khiến Chu Sầm hơi khó chịu, cậu ấy khẽ kéo khóe môi, vậy thì chờ cô ấy thêm một chút, không cần người khác nói. Hạ Kính Hành cũng định làm như vậy, anh ấy tiến lại gần quan sát Chu Sầm, giả vờ hỏi, tối qua ngủ không ngon lắm à? Chu Sầm im lặng 2 giây, dường như đang hồi tưởng lại trải nghiệm tối qua. Sau một lúc lâu, mới bình tĩnh trả lời. Cũng được, Hạ Kính Hành chỉ vào quầng thâm dưới mắt cậu ấy. Tốt bụng, nhắc nhở, đều có quầng thâm rồi dù sao cũng là người của công chúng, phải chú ý hình ảnh. Chu Sầm cười đáp, biết rồi. Ánh mắt lập tức rơi vào cái túi ni lông trong suốt mà Hạ Kính Hành luôn cầm trên tay. Là một túi rác nhỏ, trong những tờ giấy ăn bị vò thành cục, hai hộp bao cao su đã mở ra rất nổi bật. Còn có những thứ gì khác trong túi, không cần nói cũng biết. Đối mặt với cú sốc thị giác trực tiếp như vậy, khóe mắt Chu Sầm co lại, bản năng muốn rời tầm mắt, nhưng càng ép mình không nhìn, không nghĩ, lại càng muốn nhìn, càng suy nghĩ lung tung. Những tưởng tượng ẩn giấu trong nhiều đêm, lập tức như lũ lụt bùng nổ, nhấn chìm cậu ấy từ đầu đến chân. Cậu ấy không tin đây là sự trùng hợp, cậu ấy tin chắc đây là Hạ Kính Hành cố ý làm. Nói một câu, giết người diệt tâm, cũng không quá đáng. Hai người im lặng, những người bạn thân ngày xưa cứ thế đối diện nhau qua bậc thang. Trên dưới, ánh nắng ban mai ấm áp, chiếu xuyên qua cửa sổ kính tràn vào nhà, dường như tìm thấy một cơ hội nào đó, dùng thời gian chia cắt cầu thang thành hai phần sáng tối. May mắn thay, dì Trương nhanh chóng bước tới, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ. Này, để tôi dọn dẹp là được rồi. Bà ấy định lấy túi rác trong tay chủ nhân. Nhưng lúc này Hạ Kính Hành dường như đột nhiên có lòng tự trọng, khẽ ho một tiếng, tránh bà ấy, trực tiếp ném túi ni lông vào thùng rác phân loại trong phòng bếp. Việc tiện tay thôi, anh ấy chắc chắn Chu Sầm đã nhìn thấy, vậy thì không uổng công mình dậy sớm. Lén Nguyễn Tự Ninh lục thùng rác, thay túi ni lông, nắm bắt thời gian xuống lầu giả vờ tình cờ gặp gỡ. Nhìn nắp thùng rác từ từ khép lại, Hạ Kính Hành lo lắng véo sống mũi, một chút thẩm mỹ ít ỏi của mình đều dùng vào việc sắp xếp vị trí cho rác. Nếu bị vợ biết, nhất định sẽ cho rằng anh là người biến thái. Trước khi dậy rửa mặt, Nguyễn Tự Ninh có thói quen nhìn chồng trước, rồi mới xem điện thoại. Hạ Kính Hành không có ở đó, trong phần mềm trò chuyện lại có khá nhiều tin nhắn chưa đọc. Ngoài việc sửa chữa điện đường trong công viên sáng tạo, tin tức tốt mà Lục Nhiên tuyên bố toàn bộ thành viên nghỉ ngơi nửa ngày. Đàm Tình cũng gửi lời hỏi thăm muộn nhưng đến có người xã giao giỏi đã đăng ảnh chụp tại buổi tụ họp cựu sinh viên Quốc Diệu lên vòng bạn bè. Không biết sao, lại truyền đến cô ấy. Sự nghi ngờ của Đàm Tình chỉ giới hạn ở, tại sao tôi không nhận được lời mời? Tôi không phải là cựu sinh viên Quốc Diệu sao? Câu hỏi này, Nguyễn Tự Ninh cũng chỉ đến sau này mới tìm ra câu trả lời. Nói là cựu sinh viên tụ họp, nhưng thực ra giống như buổi gặp gỡ mở rộng mối quan hệ hơn. Những sinh viên như họ, chưa tốt nghiệp, hầu như không có nguồn lực cá nhân, đương nhiên không có trong danh sách mời của hội cựu sinh viên. Ngay cả Tô Hân Nhị, người kết nối cũng không có mặt, có lẽ là vì trước đó đã đề cập đến cô ấy. Chu Sầm tại hiện trường buổi tụ họp còn hỏi thư ký Tô sao không đến. Hạ Kính Hành thẳng thắn nói người ta không muốn đến. Lời từ chối là, làm việc là có thể gặp cựu sinh viên. Tan làm thật sự không muốn gặp nữa huống chi. Lại không có tiền làm thêm giờ. Cô ấy giải thích tình huống này cho bạn thân nghe. Nhân tiện nói thêm, lần này tôi hoàn toàn là nhờ ánh sáng của Hạ Kính Hành. Mấy năm nữa, khi công việc của chúng ta ổn định, đạt được thành tích trong ngành nghề của mình, hội cựu sinh viên có lẽ sẽ mời riêng chúng ta. Đàm Tình miễn cưỡng chấp nhận cách nói này. Sau đó, Thuận Lý Thành Trương đưa ra câu hỏi thứ hai. Thế thì Chu Sầm sao lại đột nhiên quay lại? Ôi, tôi có thể tưởng tượng ra tối qua Hạ Kính Hành dũng cảm như thế nào. Đàm Tình, cãi nhau thành giận, thật đáng sợ. Nguyễn Tự Ninh nhớ lại việc tối hôm qua Hạ Kính Hành chủ động yêu cầu ngồi cạnh Chu Sầm trong bữa tiệc. Không đồng ý với phỏng đoán không có căn cứ của Đàm Tình. Nguyễn Tự Ninh, họ vẫn là bạn tốt mà. Nguyễn Tự Ninh, tối qua Chu Sầm uống say. Chúng tôi còn mời cậu ấy về nhà ở nữa. Đàm Tình, cúi chào, vẫn là cậu, về mối quan hệ, tam giác, phức tạp đó. Đàm Tình nghe Nguyễn Tự Ninh nói một số điều, luôn cảm thấy chưa đủ. Vì vậy đã nghĩ đến việc tổ chức một buổi tụ họp vào tối nay. Muốn cô ấy mang theo nam khách mời số 1 và nam khách mời số 2. Định tận mắt chứng kiến Hạ Kính Hành và Chu Sầm thể hiện. Anh em hòa thuận, như thế nào trước mặt mọi người? Lo lắng Chu Sầm còn có những sắp xếp khác. Nguyễn Tự Ninh hơi do dự, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của Đàm Tình. Đàm Tình, thực ra, một người bạn của tôi bị bệnh nan y, trước khi qua đời muốn xem một chút tình yêu hận máu chó. Nguyễn Tự Ninh, thứ hai sáng, rất dễ kích thích tâm lý phản nghịch của những người làm công ăn lương. Chơi đùa với Đàm Tình một lúc lâu, Nguyễn Tự Ninh mới nhớ ra Hạ Kính Hành và Chu Sầm vẫn đang ở dưới lầu chờ mình. Vội vàng rửa mặt xong, cô ấy chạy xuống lầu, quả nhiên thấy hai bóng dáng quen thuộc trong phòng ăn. Cảm giác đó rất kỳ lạ, người đàn ông mình yêu nhất và người bạn thân nhất cùng quay đầu lại, đồng thời mỉm cười với cô ấy. Hình ảnh đó quá mức đẹp đẽ, đến nỗi Nguyễn Tự Ninh ngây người một lúc lâu mới nở nụ cười. Chen vào giữa hai người, chào buổi sáng, ngay sau đó, cô ấy nhận được hai câu trả lời giống hệt nhau. Chào buổi sáng, giống như tiếng vọng trong thung lũng. Một tiếng thật sự vang dội, hòa quyện với cô ấy. Một tiếng linh hoạt xa xôi, dường như đến từ không gian xa xôi. Trên khăn trải bàn trắng thêu họa tiết hoa văn cuộn vàng đặt ba bộ đồ dùng tinh tế. Trong bình thủy tinh còn cắm một bó hoa có màu sắc tươi mới. Sau khi Nguyễn Tự Ninh ngồi xuống, vội vàng bảo Hạ Kính Hành đi lấy bánh bao nhân thịt bò giữ nhiệt. Cô ấy rất thích loại nhân thịt bò có mùi tiêu đen này. Không nhịn được ăn nhiều, ăn nhanh, không cẩn thận bị sặc. Ho vài tiếng, trên mặt hai người đàn ông đồng thời hiện lên vẻ hoảng hốt. Hạ Kính Hành nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô ấy thở. Chu Sầm thì đổ đầy sữa đậu nành ngọt vào ly của cô ấy. Thấy cô gái dần dần bình tĩnh lại, người sau đột nhiên cười khẽ, đưa ra đề tài, vị bánh bao này khiến anh nhớ đến cửa hàng bánh bao nhân thịt bò ở phố cổ. Nguyễn Tự Ninh liên tục gật đầu, đúng vậy, em thích nhất bánh bao của cửa hàng đó, đáng tiếc là quá xa, lại không giao hàng tận nhà. Mỗi lần đi ăn đều phải xếp hàng. Chu Sầm tiếp lời, anh nhớ, anh và em đã cùng nhau đi ăn vài lần. Nguyễn Tự Ninh thốt ra, 6 lần, Hạ Kính Hành liếc cô ấy. Cái này em đều nhớ rõ ràng. Nguyễn Tự Ninh gật đầu. Hè năm đó, em học vẽ ở cung văn hóa phía phố cổ. Chu Sầm đang chuẩn bị thi saxophone, thỉnh thoảng gặp nhau trên đường, liền cùng nhau đến cửa hàng của Mã sư phụ ăn sáng Hạ Kính Hành. Em nhớ lúc đó anh còn hỏi bọn em ăn ở cửa hàng bánh bao nào. Anh quên rồi à? Hạ Kính Hành trầm giọng nói. Không quên, đều nhớ. Anh ấy mím chặt môi, sắp xếp lại cảm xúc đang dâng trào, lại giấu vào đáy lòng. Chu Sầm nhếch môi, nói đến, anh đã rất lâu rồi không ăn bánh bao của Mã sư phụ. Chuyến này đi, không biết khi nào mới quay lại Lạc Châu. Chúng ta có dịp khác đi thử lại nhé. Cậu ấy không nói ngày nào đi, cũng không nói, chúng ta là chỉ mấy người. Lời đề nghị này khiến Hạ Kính Hành rất có cảm giác khủng hoảng. Anh ấy thu hồi ánh mắt, lại gắp thêm một chiếc bánh bao vào đĩa của Nguyễn Tự Ninh, cố gắng ngăn chặn ý nghĩ về bánh bao nhân thịt bò của cô gái. Luôn nghe Chu Sầm nói bánh bao nhân thịt bò của cửa hàng đó ngon. Anh cũng đi ăn vài lần, đúng là không tồi. Thời gian trước đi cùng Ninh Ninh về nhà mẹ đẻ, mẹ đặc biệt dậy sớm xếp hàng mua cho chúng ta nếm thử, dường như tay nghề của Mã sư phụ ngày càng điêu luyện. Thơm hơn trước đây, về nhà mẹ đẻ, mẹ, thơm hơn, những lời này muốn thể hiện quá nhiều thứ, thậm chí không biết nên nhấn mạnh vào đâu. Nguyễn Tự Ninh rất kỳ lạ nhìn Hạ Kính Hành, đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, đã nghe Chu Sầm cười khẽ, dường như cậu ấy không tức giận, cũng không thất bại, phản công vô hiệu. Nhận ra điều này, Hạ Kính Hành nhướng mày. Chu Sầm, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này. Quả nhiên, cậu ấy nhanh chóng tung ra đòn sau. Vị Mã sư phụ làm bánh bao đó, tuổi không lớn, tính tình lại khá quái dị, luôn tin tưởng vào lý lẽ, rượu ngon không sợ ngõ hẹp. Dù làm ăn không tốt cũng không chịu bỏ tiền làm quảng cáo. Sau đó, anh đã âm thầm tìm một vài blogger chuyên làm review đồ ăn, giúp anh ấy làm khá nhiều quảng cáo. Nguyễn Tự Ninh bản năng hỏi, anh quen Mã sư phụ lắm sao? Không quen, vậy tại sao anh lại giúp anh ấy? Chu Sầm không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà đổi giọng, nếu cửa hàng đó đóng cửa, em sẽ không ăn được bánh bao nhân thịt bò ngon như vậy nữa. Nguyễn Tự Ninh khẽ mở môi, đôi mắt vốn linh hoạt, lúc này tràn đầy ngạc nhiên. Ánh mắt Chu Sầm chỉ rơi xuống người Hạ Kính Hành một chút, rồi nhanh chóng quay lại khuôn mặt cô ấy. Em không biết sao, anh còn tưởng Hạ Kính Hành sẽ nói cho em. Lúc đó anh liên hệ khắp nơi với các blogger review đồ ăn ngon ở Lạc Châu, còn có một số app phù hợp với việc quảng bá ẩm thực. Anh ấy cũng giúp đỡ một chút. Lời vừa dứt, không khí xung quanh bàn ăn liền đông cứng lại. Hạ Kính Hành nắm chặt đũa trong tay, cố gắng duy trì giọng điệu lạnh lùng như thường lệ. Ồ, hóa ra cậu làm những việc đó là vì Ninh Ninh à? Tôi còn tưởng cậu lo lắng sau này sẽ không ăn được. Anh em một nhà, tôi nghĩ việc này nhất định phải giúp. Thời gian đó cứ để Trịnh Hải họ hàng ngày đi xếp hàng mua bánh bao, giúp cửa hàng tăng thêm chút sức hút. Những việc tôi làm, cậu không biết sao? Ngẫm kỹ lời này, ánh mắt Chu Sầm hơi động, chìm vào suy nghĩ, sau một lúc lâu mới cười lạnh nói ra một câu. Tôi thật sự không biết. Hạ Kính Hành cong cong khóe môi, vẫn như không tiếp tục ăn. Vậy giờ cậu biết rồi. Ngón tay Chu Sầm đặt trên khăn trải bàn hơi siết chặt lại, cho đến khi khớp xương trắng bệch. Hạ Kính Hành, đừng nói với tôi. Lúc đó cậu đã, ánh mắt lóe lên, lại lẩm bẩm, không thể nào chứ. Cậu ấy liếc nhìn Nguyễn Tự Ninh đang đứng ngoài cuộc, không tiếp tục nói rõ. Sự thật không có lợi cho mình. Tuy là giọng điệu chất vấn, nhưng trên mặt Chu Sầm viết rõ bốn chữ. Thật bất ngờ, ánh mắt nhìn Hạ Kính Hành cũng nhiều hơn một chút không thể tin nổi. Trong mắt mọi người, người thừa kế lạnh lùng tàn bạo của nhà họ Hạ, hóa ra từ thời học sinh đã ôm tình cảm khác với Nguyễn Tự Ninh rồi. Hơn nữa, còn là trong trường hợp biết rõ tâm ý của mình, rốt cuộc là ai phản bội tình bạn này trước. Lúc đó, Chu Sầm thậm chí cảm thấy, bất kể mình hiện tại làm việc gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có chút nào áy náy với Hạ Kính Hành. Nhận ra ý kiến của người bạn tốt dường như có sự khác biệt, Nguyễn Tự Ninh chủ động đóng vai trò hòa giải, nhẹ giọng xen vào, Hạ Kính Hành, Chu Sầm, hai ánh mắt mang theo địch ý tụ lại. Ngây người một lát, Nguyễn Tự Ninh rất thành khẩn đưa ra kết luận cho toàn bộ sự việc. Hai người đều là người tốt. Hạ Kính Hành, Chu Sầm, hai người tốt cúi đầu ăn bánh bao, không nói thêm câu nào nữa. Cho đến khi Hạ Kính Hành nghe điện thoại của Lưu Thiệu Yến, nói là nghe Đàm Tình nói về tin tức Chu Sầm trở lại Lạc Châu. Anh ấy và Khải Vinh, Trình Chi Phàm tính toán một phen, nói là mấy ngày này muốn tổ chức một vài hoạt động nhỏ để tiếp đón cậu ấy. Editor, Labubu, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.